Bách luyện thành tiên, chương 3257, ma thiềm vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Bình thường thương thế, theo thời gian trôi qua, có lẽ còn có thể chậm rãi khôi phục. Mà giờ khắc này, tình huống của hắn đã có chỗ bất đồng. Thương thế quá nặng, cụ thể, khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Nói ngắn lại, hôm nay hắn chỉ có chờ chết một đường. Cho dù trên người có chứa tiên giới linh đan rượu dược cũng hết cách xoay chuyển. Tiên nhân là trường sinh bất tử đúng vậy. Nhưng giờ này khắc này, hắn bổn nguyên lực lượng đã khô kiệt mất, mà lam sắc tinh hải cũng lần nữa rơi mất. Lại nói tiếp, đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Hắn cùng với thiên ngoại ma quân đại chiến, đem không gian xé rách đánh xuyên qua mất, mà lam sắc tinh hải vừa mới sẽ không nhập khe hở không gian không thấy. Trọng thương sắp chết chân tiên đã không có lực lượng đi tìm hồi cái này bảo vật. Hôm nay hắn đã là dầu hết đèn tắt, trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng lại còn không có tìm về cái này bảo vật. Nhìn đến đây, Lâm Hiên cũng không khỏi được một hồi thổn thức. Vận khí của mình, thật đúng là nghịch thiên đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hoàn cảnh. Ba vị chân tiên trải qua thiên tân vạn khổ, đem mạng nhỏ nhi đáp lên. Cũng không cách nào tìm về bảo vật, cuối cùng lại khinh địch như vậy rơi xuống trong tay của mình. Cảm thán ngoài, Lâm Hiên tiếp tục xem tiếp, cái này cùng loại với nhật ký đồ vật ở bên trong. Có lẽ còn sẽ có cái khác bí mật, nói thí dụ như, tự nói với mình, vị kia chân tiên di vật ở nơi nào. Nhưng còn lần này Lâm Hiên thất vọng rồi, nhật ký kế tiếp miêu tả, đứt quãng, cũng không có gì có vật giá trị. Có thể nhìn ra được vị này tiên nhân tâm tình không xong vô cùng. Bất quá đây cũng là rất dễ lý giải địa phương. Cho dù đổi lại chính mình, rõ ràng có thể trường sanh bất lão. Lại bởi vì một kiện bảo vật, mà rơi được hồn phi phách tán hoàn cảnh. Chỉ sợ cũng phải ảo não vô cùng. Lâm Hiên thở dài, không còn có tìm được vật hữu dụng. Cái này tòa thiên điện trong, cũng chỉ có như vậy một quả ngọc đồng. Bất quá biết rõ lam sắc tinh hải là tiên giới chi vật. Coi như là giải khai trải qua thời gian dài nghi hoặc. Người quy thấy đủ, Lâm Hiên chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm những thứ khác kiến trúc. Cùng lúc đó, bên kia, linh quang lóe lên, huyết nguyệt ma thiềm xuất hiện ở một gian trong thái thất. Ma thiềm toàn thân, bị một tầng xinh đẹp huyết quang bao khỏa. Đây là nó chỗ phóng xuất ra màng bảo hộ. Nhưng mà cử động lần này nhưng lại dư thừa, cũng không có nguy hiểm hiển hiện mà lên. Huyết nguyệt ma thiềm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem thần thức thả ra, đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến quanh người hoàn cảnh đã đến. Tầm mắt đã tới, lại làm cho nó biểu lộ ngẩn ngơ. Chính mình rõ ràng xuất hiện ở một mộ trong phòng. Này mộ thất rộng lớn dị thường, chừng hơn nghìn trượng rộng. Mộ thất chính giữa, có một cái đài cao. Mà ở trên đài cao, tắc thì để đó một cỗ thanh đồng cự hòm quan tài. Mộ thất trong cũng không chiếu sáng chi vật, nhưng mà trên vách tường đã có màu xanh biếc ánh sáng âm u tán phát ra. Phảng phất quỷ hòa, mà đỉnh đầu thạch bích lại không giống nhau. Thượng diện cũng không ánh sáng âm u phát ra. Đã có một ít bích họa, những bích họa kia tràn đầy hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức. Chỗ miêu tả đồ vật càng làm cho người kinh hãi vô cùng. Chân long, thiên phượng, còn có kim xí đại bằng, đều bị xiềng xích trói ở, sau đó bị người dùng phi kiếm chảm hạ đầu sọ. Điều này sao có thể đâu này? Ma thiềm trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bất quá rất nhanh, khiếp sợ biểu lộ tự một lần nữa bình tĩnh đi xuống. Cuối cùng, cái này chỉ là bích họa mà thôi. Cũng không có nghĩa là sẽ có chân thật có liên hệ. Bất quá lời nói là như thế. Tại đây cổ quái mộ thất ở bên trong, nó hay vẫn là cảm giác có một ít không thoải mái. Một cỗ quỷ dị hào khí, trong không khí chảy xuôi mà qua, thân là chân linh một trong, hơn nữa là dùng hung tàn hiếu chiến nổi danh địa phương. Huyết nguyệt ma thiềm tự nhiên không có khả năng nhát như chuột. Nhưng bây giờ, nội tâm của nó ở chỗ sâu trong, lại ẩn ẩn có chút bất an rồi, nhưng hắn không có lùi bước, có lẽ nơi này chính là vị kia chân tiên an nghỉ chỗ. tuy nhiên không biết thân là tiên nhân tồn tại sao lại vẫn lạc. Nhưng hắn lưu lại bảo vật khẳng định là không như bình thường. Nói không chừng tự cất chứa tại trong mộ thất này. Sao có thể bởi vì có chút bất an tự lùi bước. Nghĩ đến bảo vật, Kim Nguyệt Chân Thiềm rất nhân tính hóa lộ ra vẻ tham lam. Vốn là một chút bất an cũng biến mất vô tung. Sau đó hắn thả ra thần thức, tại toàn bộ mộ thất trong tìm tòi. Nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Mộ thất mặc dù rộng thùng thình vô cùng, có thể bên trong không có vật khác. Nói nhìn một cái không sót gì, cũng không mang theo nửa điểm khoa trương thành phần đấy. Căn bản không thấy có dấu bảo vật. Chẳng lẽ nói, Huyết Nguyệt Ma Thiềm có chút ngẩng đầu, ánh mắt của nó, bị mộ thất chính giữa chính là cái kia đài cao hấp dẫn đi qua. Chân tiên vẫn lạc, hắn chỗ mang bảo bối có lẽ sẽ làm như chết theo chi vật. Đưa đến trong quan tài đấy, bất quá cũng không thể khinh thường. Tiên nhân mặc dù vẫn lạc, cũng tuyệt không dung người coi thường khinh thường. Ở đằng kia đài cao bên cạnh, có lẽ sẽ bố trí xuống cực kỳ đáng sợ cấm chế. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Huyết Nguyệt Ma Thiềm lại một lần nữa đem thần thức thả ra. Lại bất luận cái gì phát hiện cũng không. Trong mắt của nó lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi qua rồi. Thân hình lóe lên, đi vào trên đài cao, khoảng cách gần nhìn thanh đồng cự hòm quan tài, càng lộ ra phong cách cổ xưa đại khí, Huyết Nguyệt Ma Thiềm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà vào thời khắc này, ngoài dự đoán mọi người một màn đã xảy ra, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, bành một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, sau đó cái kia nắp quan tài đột nhiên mở ra. Huyết Nguyệt Ma Thiềm quá sợ hãi, nó phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, bước ra muốn tránh, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Siêu siêu tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, vô số màu đen, phảng phất tóc tơ mỏng xuyên không mà qua, biến khởi vội vàng, tốc độ kia chi nhanh chóng, biến là so với độ kiếp kỳ tồn tại phi châm pháp bảo không chút nào yếu thế. Huyết Nguyệt Ma Thiềm không kịp trốn. Bị hung hăng sỏ xuyên qua mà qua, sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra, thân thể của nó, nhanh chóng héo rũ xuống, tự phảng phất chân linh bổn nguyên tại trong nháy mắt, đã bị đối phương hút khô, hắc hắc, chỉ là thoáng một phát giai chân linh mà thôi, bất quá đạt được nó bổn nguyên lực lượng ta cuối cùng là khôi phục hành động năng lực. Cạc cạc cười quái dị truyền vào trong lỗ tai. Sau đó một nhân hình quái vật, theo trong quan tài ngồi dậy, không đúng, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng mà hắn toàn thân, lại tản mát ra dày đặc thi khí, cơ hồ có thể cùng trong truyền thuyết Kim Nguyệt Thi Vương so sánh với. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, giờ phút này, hắn đã tìm kiếm đã xong còn lại mấy chỗ kiến trúc. Bao nhiêu có một ít thu hoạch, nhưng Lâm Hiên cũng chưa đủ. Đường đường chân tiên, không có khả năng mới lưu lại những không ngờ này bảo vật. Hắn nhìn về phía cuối cùng một tòa kiến trúc, lấy tay vỗ trán, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nhà này kiến trúc quá mức kỳ lạ, mong muốn nói là cung điện, không bằng giảng thành cổ mộ, là ảo giác của mình sao? Lâm Hiên chậm rãi đi qua rồi, tay áo phất một cái, một cỗ bàng bạc sức lực lớn lên tiếng mà lên. Một thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai, cửa đại điện từ từ mở ra rồi, nhưng mà Lâm Hiên biểu lộ nhưng lại ngẩn ngơ, cung điện tuy nhiên rộng lớn, lại nhìn một cái không sót gì, không có vật khác, chỉ có một đầu cầu thang, đi thông sâu trong lòng đất, đen nhánh sâu không thấy đáy, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, lại lập tức bị bắn ngược trở lại rồi, Lâm Hiên nhíu mày. Nhưng lúc này thời điểm lại không phải do hắn chần chờ. Như đi thông lòng đất cầu thang đi xuống, ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, đi tới cuối cùng, cách chương,